Chương 997, chọn cái nào? Đến cùng có được hay không, còn phải nhìn gì thái độ. Mặc dù biết đang thử kính tại chỗ trực tiếp định ra nhân vật nữ chính khả năng phi thường thấp, có thể Eva trong lòng còn là có mong đợi vạn nhất đối phương chính là đối nàng rất hài lòng đâu, huống hồ dù cho không phải tại chỗ định ra, cũng có thể hơi cho một điểm ám chỉ đi, nếu không thì thành hoặc là không thành, ít nhất là đối với mình biểu hiện một cái đánh giá. Dạng này chính mình QNZ tốt biết mục tiêu kế tiếp là thế nào, không thành cũng liền nhanh chóng từ bỏ, sẽ không ngốc ngốc mù. Chờ. Biểu diễn tiết tấu không đủ minh xác. Lui tại Eva chờ mong hạ mở miệng, nhưng vừa mở miệng nói chính là nhường Eva trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, đang muốn mở miệng lúc liền nghe được đối phương còn nói, bất quá vẫn là có mấy phần ạ vị cảm giác, nếu như có thế có mục đích tính huấn luyện một ít thời gian. Cũng không phải không thể. À vì chính là bộ phim này nhân vật nữ chính. Eva nghe xong lập tức hết sức vui mừng, bận điệu tỏ thái độ, đạo diễn, ta có thể, vô luận như thế nào tập huấn ta đều có thể chỉ cần được đến nhân vật này, kia nàng là có thể một bước lên trời, tuyến một sao nữ cơ hồ là ổn thành, nếu như biểu hiện càng xuất chúng một ít, hoặc là điện ảnh lấy được cái gì lớn giải thưởng, kia lợi hại hơn một ít cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Cái này khiến Eva trong lòng chờ mong cực kỳ, trên mặt đều có chút hưng phấn nóng lên. Ngươi có thể tập huấn gì còn chưa lên tiếng, bên cạnh phó đạo diễn cũng không chút nào khách khí chỉ đi ra, ngươi bây giờ không phải ngay tại trụ phá hiểu chi chiến sao, hơn nữa theo ta được biết còn là trong đó nhân vật nữ chính. Điện ảnh vừa chụp không lâu ngươi là được rảnh rỗi, ngươi có khác diễn gì? Nghe xong liền không chịu được nhíu mày lại, hình như có bất mãn nhìn về phía nàng, ta đoàn làm phim diễn viên là không thể thân kiêm số vai trò. Nếu như ngươi có khác công việc, vậy liền trở về đi, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, còn có chút cảm khái lắc đầu. Bộ dáng này, rõ ràng chính là đối với mình tán thành, cũng đối với mình không cách nào tham diễn biểu đạt tiếc nuối. Eva chỉ cảm thấy nhịp tim nhanh chóng, trong nháy mắt này, một lựa chọn liền đặt tới nàng trước mặt là muốn tuyển phá hiểu chi chiến, còn là tuyển huyễn tưởng giả một cái là phát nhai đạo diễn tiểu chế tác điện ảnh. Một cái khác thì là lớn biên kịch lớn đạo diễn tỉ mỉ chế tác mảng lớn, cái gì nhẹ cái gì nặng, còn dùng tuyển cho nên lựa chọn cũng chỉ tại một giây đồng hồ, thậm chí một giây đồng hồ cũng chưa tới, Eva trong lòng liền đã có đáp án. Không phải như vậy, mặc dù ta tiếp kia bộ điện ảnh, nhưng là chụp vài ngày sau liền đã cảm giác được cùng bên kia nhân vật không quá đáp, ta đã tỏ vẻ qua muốn từ diễn, cho nên rời đi đoàn làm phim hẳn là mấy ngày nay sự tình. Eva nói gấp. Lời nói này xong, nàng liền một mặt chờ đợi nhìn về phía Luzi. Luzi trầm ngâm một chút, lắc đầu, kia đến lúc đó rồi nói sau, cái kế tiếp. Ngươi ra ngoài đi, đến phiên cái kế tiếp thử vai diễn viên. Phó đạo đối Eva nói Eva còn muốn lại giải thích, thế nhưng là đạo diễn cùng phó đạo diễn tất cả đều cúi đầu xuống trên giấy tô tô vẽ vẽ, hẳn là tại đối nàng biểu hiện chấm điểm. Eva chỉ được nuốt xuống trong miệng nói, có chút tâm sự nặng nề đi ra ngoài. Theo thử vai hiện trường rời đi về sau, Eva chỉ cảm thấy trong lòng phi thường loạn. Nếu như là bởi vì tư nhân nguyên nhân muốn từ diễn, kia vấn đề là rất nghiêm trọng, thanh danh sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa nàng còn phải đảm nhiệm kết xù trái với điều ước phí. Phá hiểu chi chiến đã khai mạc một tháng, chính mình là phần diễn rất nhiều nhân vật nữ chính, nếu như nàng không làm, vậy tương đương phía trước tất cả đều là bạch trụ. Cái này khiến vốn là không giàu có tảng sáng đoàn làm phim càng thêm đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương, đối phương là không thể nào sẽ tùy tiện buông tha nàng. Nhưng là tảng sáng phí bồi thường vi phạm hợp đồng tuy cao, huyễn tưởng giả cả tịa cùng với phần sau chỗ tốt lại là càng lớn, hai tướng so sánh phía dưới, cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng QNZ không coi vào đâu. Chỉ là duy nhất không nắm chắc được chính là, huyễn tưởng giả đến tột cùng có thể hay không chân chính thu nhận nàng. Có thế loại sự tình này lại không tốt hỏi, hỏi người ta QNZ không có khả năng trực tiếp cho nàng trả lời. Hơn nữa hai cao in này lựa chọn tại về thời gian lại là trái ngược, nếu như nàng không chối từ diễn, kêu gì liền sẽ không tuyển dụng nàng nghe và có chút xoắn suýt, kêu kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhường trong lòng nàng khiếp đảm. Thế nhưng là vừa rồi gì đối nàng mơ hồ thưởng thức nhưng lại nhường trong lòng nàng dao động, chỗ nào nguyện ý từ bỏ cái này cơ hội trời cho một lát sau. Nàng lấy ra điện thoại di động, cho nàng một vòng tròn bên trong bằng hữu gọi điện thoại. Ha ha, Mọ Dìn, ngươi có phải hay không tham gia qua gì đạo diễn thử vai nàng hỏi. Đúng vậy a, bất quá kia là năm ngoái chuyện, hơn nữa ta cu nở dê không được tuyển. Đối phương có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi không được chọn kết quả là Lu Cờ Na Ho biết đến thử vai tại chỗ lúc dĩ đạo diễn có hướng ngươi mơ hồ tiết lộ qua cái gì sao hề và truy hỏi. Không được chọn kết quả là ngày thứ hai ban đêm mới đến thông báo, đang thử kính tại chỗ hoàn toàn nhìn không ra gì phản ứng a. Ngươi biết, hắn thường thường là mặt không thay đổi. Đối phương thở dài, có thể để cho hắn tại chỗ biểu hiện ra, hoặc là biểu hiện đặc biệt kém làm hắn tức giận mệt mỏi, hoặc là chính là biểu hiện đặc biệt tốt nhường hắn thưởng thức, khi khác hắn cũng sẽ không có lớn biểu lộ. Dạng này Aheva, ngươi hỏi thế nào khởi cái này, chẳng lẽ ngươi hôm nay tham gia gì thử vai chính là cái kia ạ? Vì nhân vật đối phương dừng lại một chút sau cu nở dê kịp phản ứng cái gì, thanh âm đều đề cao. Đúng vậy à, ta tham gia, hắn cu nở dê tỏ vẻ ra là đối ta thưởng thức, nhưng à, trời ạ, đây không phải là thật đi. Đối phương nghe được một nửa liền bắt đầu hét lên, hắn có thể làm trận biểu hiện ra đối ngươi thưởng thức, vậy khẳng định là phi thường vừa ý ngươi à. Dù là thử vai nhân vật nữ chính ngươi không chiếm được, nhưng nữ nhị nữ tam nhân vật cũng là có khả năng á thượng đế à. Eva, ngươi phải nổi danh nghe được mỏ gìn lời nói, Eva cũng là trong lòng hơi động. Lời này có đạo lý ai nhìn hôm nay gì lời nói, rõ ràng là đối với mình xem trọng, nếu không cũng sẽ không nói chỉ cần huấn luyện một chút liền có khả năng loại lời này, dù là cuối cùng chính mình không có đạt được nữ chính nhân vật chính, nhưng QNZ khó đảm bảo sẽ không tham diễn hắn diễn bên trong mặt khác nhân vật. Chỉ cần có thể tham gia, mặc kệ ngay từ đầu nhân vật là lớn là nhỏ, đây đều là cơ hội khó được. Còn có một điểm. Chính mình ngay tại chỗ là nói với hắn lát nữa từ diễn phá hiểu chi chiến, nếu như chính mình cuối cùng không có từ diễn, vậy hắn biết được sau khẳng định sẽ đối với mình ấn tượng cực kém, kia đừng nói làm nhân vật chính, chính là làm vai phụ cu nở dê không có khả năng. Một cái lớn đạo diễn chán ghét, Eva không nghĩ tiếp nhận. Ngược lại, chính mình như từ diễn, mặc dù nhìn như có tổn thất, nhưng cu nở dê tại gì trước mặt soát một chút tồn tại cảm. Hắn chí ít biết mình không phải nói láo người, cho nên, về sau có lẽ còn sẽ có cơ hội thích hợp. Về phần cái kia phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nàng chỉ có thể lấy ra một phần, khác trước hết để cho công ty đem đi, chỉ cần mình nói cho bọn hắn nàng được đến gì hảo cảm, nhưng công ty là không có khả năng mặc kệ chính mình.